Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1723, chương 1727, mua sắm thị trường. Hạ Minh khẽ cười một tiếng, nói, có phải hay không cảm giác rất kinh ngạc? Là rất kinh ngạc, Cốc Bội Nhi tán thưởng nói ra, Hạ tiên sinh, không nghĩ tới thực lực ngươi tiến bộ nhanh như vậy. Đều là vận khí ha. Hạ Minh mỉm cười, vẫn chưa nói chút cái gì. Bất quá Cốc Bội Nhi lại không tin. Trên thế giới này cũng không thiếu khuyết có vận khí người. Muốn khiến chính mình thực lực mạnh lên, vẻn vẹn là bằng vào vận khí này, là hoàn toàn không có khả năng. Còn cần có thiên phú cùng nỗ lực thực lực. Thiên phú, vận khí thêm nỗ lực, mới có thể trở thành một thiên tài. Cốc Bội Nhi cũng là có chút chấn kinh Hạ Minh thực lực sách. Thăng rất nhanh, như thế khủng bố tu luyện tốc độ. Chỉ sợ trên toàn thế giới đều chưa chắc có bao nhiêu người có thể so với được. Lúc này mới bao lâu thời gian? Hạ Minh thì tăng lên tới huyền cấp hậu kỳ. Lần trước đến thời điểm mới là hoàng cấp cảnh giới đây. Hạ Minh đón đến nói, Bội Nhi tiểu thư. Không ngừng võ giả này mua sắm thị trường tại cái gì địa phương. Hạ tiên sinh gọi ta Bội Nhi là đủ. Cốc Bội Nhi yêu kiều cười nói. Tốt, đã như vậy, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hạ Minh khẽ gật đầu nói. Ngươi cũng không cần tiên sinh gọi ta. Ngươi có thể xưng hô tên của ta. Được, Cốc Bội Nhi gật gật đầu. Môi đỏ khẽ mở. Tiên sinh. Ngươi nhưng là muốn mua cái gì đồ vật? Có nhiều thứ, cần chuẩn bị một chút, thuận tiện nhìn xem, có hay không cái gì hàng tốt. Hạ Minh thuận miệng nói, cái kia Bội Nhi dẫn ngươi đi đi. Cốc Bội Nhi nói, tốt. Hạ Minh mỉm cười gật đầu nói, hai người tìm chiếc xe, thì hướng về võ giả này thị trường mà đi. Đại khái một cái nửa canh giờ sau. Hai người tới võ giả này thị trường. Hạ Minh xuống xe, ánh mắt nhếch lên, nhìn một chút trước mắt võ giả thị trường. Võ giả này thị trường xem ra thật rộng lớn, mà lại nơi này người đến người đi. Vô cùng náo nhiệt, rất hiển nhiên, nơi này rất được hoan nghênh. Những ngày gần đây, nơi này đến rất nhiều người, cho nên nơi này biến đến so trước kia càng thêm náo nhiệt. Cái này đồ tốt cũng nhiều rất nhiều. Cốc Bội Nhi nhìn đến Hạ Minh tại cái này nhìn nơi này. Cười cười nói. Thật sao? Hạ Minh gật đầu nói. Vậy ta thật là muốn xem thật kỹ một chút. Vậy chúng ta đi vào đi. Được. Hạ Minh gật đầu. Con đường này còn thật không phải bình thường phồn vinh. Mà lại con đường này không có bán cái gì ăn. Đều là mua bảo vật. Có đồ cổ. Có hắn bảo vật, có dược tài, còn có hắn đồ, vật, có thể nói là không thiếu gì cả, mà lại khiến Hạ Minh có chút nho nhỏ kinh ngạc là nơi này lại còn có bán thuốc dịch. Hạ Minh là luyện dược sư, hắn tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra được, thuốc này dịch, tất cả đều là luyện dược sư làm ra đến, hiện tại Hạ Minh thế nhưng là cấp 3 luyện dược sư. Luyện dược sư hết thảy cũng chỉ có cấp 9 mà thôi. Đồ tốt còn thật không ít. Hạ Minh tán thán nói. Không biết Hạ tiên sinh coi trọng cái gì đồ vật. Cốc Bội Nhi lại nói. Hạ Minh nghe được Cốc Bội Nhi vẫn là gọi mình là tiên sinh. Cũng không có tiếp tục sửa lại. Dù sao tên cũng bất quá là cái xưng hô mà thôi. Nàng nguyện ý thế nào xưng hô thì thế nào xưng hô đi. Nhìn kỹ hắn nói, Hạ Minh thuận miệng nói, đúng, nơi này lưu thông tiền tệ là cái gì? Vẫn là tiền sao? Cốc Bội Nhi nghe vậy, gật gật đầu lại lắc đầu. Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút, không có xem hiểu Cốc Bội Nhi đây là ý gì. Hạ tiên sinh, ở chỗ này ngươi có thể dùng tiền, chỉ bất quá cái này số tiền sợ rằng sẽ cần rất nhiều rất nhiều. Mà lại có rất nhiều thứ đều là tiền mua không được. Hiện tại thành phố chúng ta trên trận còn lưu thông lấy một loại tiền tệ, Loại hàng này tệ bị chúng ta gọi là nguyên thạch. Nguyên thạch? Hạ Minh nghe vậy, hơi có chút kinh ngạc. Hiếu kỳ hỏi thăm, cái gì là nguyên thạch? Tỉ như cái này. Theo sau Cốc Bội Nhi xuất ra một khối đá. Hạ Minh hướng về tảng đá kia nhìn sang. Hạ Minh tỉ mỉ quan sát. Tảng đá kia xem ra có chút không giống bình thường. Bởi vì tại cái này trong viên đá, có một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này khiến Hạ Minh kinh ngạc là, vậy mà có thể hấp thu. Chỉ bất quá duy nhất Mỹ Trung không đủ là, cái này trong viên đá nguyên khí có chút pha tạp. Nếu như dùng để hấp thu tu luyện lời nói, còn phải tiến hành chiết xuất. Đây là ở đâu Nhi làm? Hạ Minh kinh ngạc hỏi. Cái này nguyên thạch chia làm rất nhiều loại. Cầm trong tay của ta, chính là bình thường nhất nguyên thạch. Cũng là bị gọi là hạ phẩm nguyên thạch. Tại cái này phía trên, còn có trung phẩm nguyên thạch, thượng phẩm nguyên thạch, thậm chí cực phẩm nguyên thạch. Cái này nguyên thạch cũng là cực kỳ chân quý. Giữa bọn hắn đổi lấy dẫn là 101. Nói cách khác, một khối trung phẩm nguyên thạch có thể đổi lấy 100 khối hạ phẩm nguyên thạch. Cái này phẩm giai càng là cao nguyên thạch thì càng chân quý. Riêng là cực phẩm, cho dù là có tiền cũng không nguyện ý đổi. Đối với tuyệt đại đa số người tới nói, nếu như có thể cho trung phẩm nguyên thạch, thì tuyệt đối không nguyện ý muốn cái này hạ phẩm nguyên thạch. Hạ Minh nghe vậy, mới chợt hiểu ra, Minh Ngộ gật gật đầu. Hạ Minh đón đến nói, cái kia thế nào mới có thể làm đến nguyên thạch? Cốc Bội Nhi nghe vậy, lại là bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta trên địa cầu nguyên thạch đều là có hạn, mà lại rất nhiều người đều dùng tới tu luyện. Bình thường mà nói, cho dù là một khối hạ phẩm nguyên thạch, cũng không người nào nguyện ý lấy ra. Chúng ta địa cầu tư nguyên thiếu thốn, ta nghĩ người cũng biết, có nhanh nguyên thạch, tất cả mọi người hội làm thành bảo bối cho cung cấp. Trừ phi gặp phải đặc biệt tâm động đồ vật, nếu không là không biết dùng nguyên thạch đổi lấy. Cốc Bội Nhi đón đến lại nói, trước mắt thành phố chúng ta trên trận lưu thông chỉ có cái này hạ phẩm nguyên thạch, hơn nữa còn là cực thưa thớt tồn tại. Tuyệt đại đa số võ giả trong tay đều chưa từng nắm giữ loại này nguyên thạch. Đến mức trung phẩm, có một khối thậm chí đều có thể đánh cho đầu rơi máu chảy. Hạ Minh nghe vậy hơi có chút im lặng. Hắn cũng không ngờ tới, cái này nguyên thạch vậy mà lại như thế chân quý. Bởi vì một khối trung phẩm nguyên thạch vậy mà liền muốn đánh đến đầu rơi máu chảy. Cái này khiến Hạ Minh cũng là có chút bất đắc dĩ. Đương nhiên, chúng ta cái này trên thị trường, rất nhiều người đều là lấy vật đổi vật làm chủ. Dù sao mỗi người trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút bảo bối. Như nếu có thể cầm tới đối phương trong tâm khảm, cũng là có thể đổi lấy. Cốc Bội Nhi nói, Hạ Minh gật gật đầu. Trách không được trên địa cầu tu luyện như thế chậm. Cái này tư nguyên thật sự là quá ít quá ít. Muốn tu luyện ra sao khó khăn. Hạ Minh nhìn xem cái này bốn phía, chậm rãi đi tải trên con đường này. Đường phố này rắc rối phức tạp, có không ít. Mà lại nơi này có rất nhiều người, vì vậy dẫn đến đường phố này cũng không thể không mở rộng địa bàn. Hạ Minh hành tẩu tại đường phố này phía trên, nơi này cũng có mở cửa hàng, chỉ bất quá cái này mở cửa hàng lại là số ít. Muốn ở chỗ này mua phòng nhỏ, vậy thì thật là cùng Hoàng Kim Chú tạo nhà cha không bao nhiêu. Tuyệt đại đa số người đều là bày quầy bán hàng. Hạ Minh hành tẩu tại đường phố này phía trên, Cốc Bội Nhi không nói gì. Theo Hạ Minh, Cốc Bội Nhi cũng là phi thường tò mò. Cái này Hạ Minh đến cùng là một cái gì dạng người? Lần trước tại cái này thiên đảo, bị rất nhiều người truy sát. Đến bây giờ không chết không nói, còn thực lực đại trướng. Dạng này thiên phú, thật sự là có chút làm người nghe kinh sợ. Không chỉ có như thế, như vậy nhiều người truy sát, nếu như không có người bảo vệ hắn, Cốc Bội Nhi thế nào muốn đều khó có khả năng sống sót.